PUBG rơi xuống đất thành thần. Tác giả, Canh Tam Kim. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 162, chết ngoài ý muốn. Ta đi, Canh Long ngươi không biết. Tử lão đầu này, có thể là ưa thích nhà ngươi bỉ mục chặt. Bất quá bỉ mục chính là mặc xác hắn. Không việc gì, ngươi yên tâm đi. Nàng liền kia một trận, quá một hồi sẽ khỏe. Lão Tích Dịch với Hạt Nhãn Lang đối với này âm dương lão đầu vẫn tương đối hiểu. Hắn rất sợ âm dương lão đầu nghe. Tiến tới Canh Long bên tai nhỏ giọng thì thầm. Hừ hừ, cũng còn đang chờ cái gì? Bỉ mục kia tử lão quỷ khôn khéo rất. Đem bạn hắn cho đánh chết. Ta cũng không tin hắn không ra. Cũng lên cho ta. Đánh vào chỗ chết. Theo âm dương lão đầu lời nói này hạ xuống. Đã sớm nhẫn nại không dừng được người lưỡng tính môn hét lớn một tiếng. Trực tiếp liền hướng Canh Long bọn họ công kích đi qua. Ai, ta nói, ngươi một cái tử dương đầu. Chúng ta nói tới nói lui. Ngươi còn phải tới thật sự a? Tranh thủ thời gian để cho ngươi nhân cho rút về đi. Bằng không chúng ta cũng không khách khí. Lão Tích Dịch một nhìn đối phương liền vọt tới. Hắn chính là có chút luống cuống. Nhìn xa xa rậm rạp chẳng chịt đếm không hết bóng người vẫn còn ở hướng nơi này vọt tới. Lão kia Tích Dịch nhìn trái ngó phải. Cuối cùng là đưa mắt phong tỏa ở Canh Long trên người. Canh Long, tử lão đầu này lần này là quyết tâm rồi. Nàng đời này liền phục hai người. Một là thú vương, một cái chính là bỉ mục. Bây giờ đi tìm bỉ mục là không thực tế. Chỉ có đưa ngươi thú vương lệnh bài cho kích thích ra mới được. Lúc này Canh Long đã không có chủ ý. Dù sao đối phương số người quá nhiều. Đã không phải là dựa vào quả đấm có thể giải quyết. Khó mà nói. Hơi không cẩn thận. Cạnh mình còn có thể bị diệt đoàn. Nghe được lão Tích Dịch biện pháp. Canh Long hoảng vội vàng gật đầu. Tỏ ý lão Tích Dịch vội vàng tổ chức. Lấy được Canh Long đồng ý. Lão Tích Dịch kêu Hạt Nhãn Lang tới. Hai người bọn họ đồng thời nhắm ngay Canh Long trên cánh tay. Dấu ấn vị trí chỗ ở. Toàn lực phát công. Canh Long chỉ cảm thấy trên cánh tay mạnh mẽ nhiệt. Lại cúi đầu nhìn. Toàn bộ dấu ấn lại là xuất hiện ở trên bả vai. Tản ra tia sáng chói mắt. Ừ, thú vương dấu ấn. Không thể nào. Người nhỏ nhỏ này nhân loại. Làm sao có thể sẽ có này dấu ấn. Âm dương lão đầu cảm giác được khác thường. Nàng một tiếng quát chói tai. Kêu người thủ hạ dừng lại chiến đấu. Canh Long nhìn một cái có hiệu quả. Hắn giơ lên cánh tay mình đi về phía trước mấy bước. Cố ý đem dấu ấn hiện ra cho âm dương lão đầu thấy đạo. Cái này có gì không thể nào. Này dấu ấn nhưng là thứ thiệt. Nào dám có người đi ngụy tạo. Âm dương lão đầu tại chỗ quanh quần. Không biết nàng đang suy nghĩ gì. Qua một hồi lâu. Kia âm dương lão đầu lúc này mới ngẩng đầu. Phất phất tay. Kêu người thủ hạ tất cả lui ra đi. Chờ phụ cận cũng chỉ còn lại có Canh Long đám người bọn họ sau. Kia âm dương lão đầu lúc này mới thở dài nói. Bỉ mục tử quỷ kia. Thật nhẫn tâm nhìn các ngươi chết. Cũng không muốn đi ra gặp ta. Thôi. Hôm nay chỉ tới đây thôi. Lão Tích Dịch. Người ngược lại cũng là ngoan độc. Bỉ mục tân tân khổ khổ hạ phong ấn. Người ngược lại thoáng cái cho cởi ra. Này thú vương dấu ấn xuất thế. Một khi bị hữu tâm nhân cho biết. Há chẳng phải là lại đem nghênh đón một trận gió tanh mưa máu. Âm dương lão đầu vừa nói. Đi tới Canh Long trước người. Bắt Canh Long cánh tay. Nhẹ nhàng vuốt ve mấy cái. Canh Long chỉ cảm thấy âm dương lão đầu thủ không thể nói lạnh giá. Bất quá đụng phải thân thể của mình lúc xác thực là phi thường thoải mái. Nóng ran cảm giác lập tức tiêu vô. Lại cúi đầu nhìn. Vốn là triển lộ ở bên ngoài thú vương dấu ấn. Cuối cùng lần nữa ẩn núp đến cánh tay mình bên trong. Một chút khí tức cũng không có. Được rồi. Các ngươi có thể đi. Bỉ mục không muốn gặp ta. Ta cũng lười đi ra ngoài lại lắc lư. Sau này không nên tới tìm ta nữa. Âm dương lão đầu vừa nói liền xoay người phải rời khỏi. Lão Tích Dịch với Hạt Nhãn Lang biết này âm dương lão đầu tính khí. Bọn họ cũng không tiện khuyên nữa nói cái gì. Ngược lại Canh Long, Trong lòng của hắn lẩm bẩm Trương Tinh, có thể là có chút không nhịn được, lập tức liền mở miệng nói. Cái kia, không biết ta có thể hỏi hay không ngươi muốn một người. Người kia với ta mà nói rất trọng yếu. Ta yêu cầu thông qua hắn biết một ít chuyện. Chính ở trước mặt đi tiếp Âm Dương lão đầu nghe được Canh Long lời nói. Nàng quay đầu nhìn Canh Long liếc mắt, trong ánh mắt rất là lạnh lùng. Lão Tích Dịch không nhìn thấu Âm Dương lão đầu lúc này ý tưởng. Cho là Âm Dương lão đầu lại tức giận. Hắn vừa định khuyên Canh Long rút về đến, thảo luận kỹ hơn. Âm Dương lão đầu cuối cùng đột ngột cười một tiếng. Mở miệng nói, ta đồ tử đồ tôn đều ở chỗ này. Chỉ cần ngươi không phải là muốn ta, còn lại ngươi cũng tùy ý đi. Âm Dương lão đầu lời nói xong, tung người một cái liền biến mất không thấy gì nữa. Canh Long biết đây là ngầm cho phép ý tứ. Hắn đè xuống trong trí nhớ Trương Tinh vị trí phương chạy đi. Đến lúc phụ cận, nhìn kia Trương Tinh ngực tồi tệ cái lỗ lớn. Máu tươi chính nhanh chóng chảy ra ngoài chảy. Mắt thấy thì không được. Canh Long hoảng vội vàng tiến lên mấy bước. Đem Trương Tinh cho đỡ lên. Cũng không để ý kia Trương Tinh thương thế. Trực tiếp mở miệng hỏi. Khốn kiếp, Tiêu Oánh Oánh ở nơi nào? Trương Tinh nhìn một cái là Canh Long. Dục vọng cầu sinh khiến cho hắn có chút hồi quang phản chiếu. Nắm chặt Canh Long cánh tay. Gân giọng hô. Cứu ta. Cứu ta. Ngươi là tên khốn kiếp. Nói cho ta biết trước Tiêu Oánh Oánh ở nơi nào. Canh Long lúc này một lòng nhào vào Tiêu Oánh Oánh trên người. Hắn khàn cả giọng. Căn bản cũng không quản Trương Tinh tố cầu. Chẳng qua là để cho Trương Tinh báo cho biết Tiêu Oánh Oánh chỗ. A, kèm theo Trương Tinh hét thảm một tiếng. Kia Trương Tinh thân thể là càng suy yếu. Hắn cũng không biết là lương tâm phát hiện. Hay là nguyên nhân khác. Cuối cùng ở di lưu chi tế. Dùng đỏ tươi tay máu ở Canh Long trên tay viết xuống thần vực hai chữ. Thần vực. Canh Long tự nhiên biết này thần vực thần bí truyền thuyết. Hắn không nghĩ tới Tiêu Oánh Oánh lại là bị mang đến nơi đó. Đơn bằng mình bây giờ thực lực. Đừng nói thần vực liễu. Chính là tam đại lãnh địa. Tùy tiện ra tới một đại thần cấp nhân vật. Đã đủ chính mình uống một bình. Cân nhắc đến Trương Tinh người lưỡng tính đặc tính. Canh Long đem lão Tích Dịch cho túm đi qua. Hy vọng lão kia Tích Dịch có thể đem Trương Tinh cấp cứu sống. Bất quá khi lão Tích Dịch thấy Trương Tinh tình trạng cơ thể sau. Hắn lắc đầu một cái. Vỗ nhẹ nhẹ một cái Canh Long bả vai nói. Canh Long, người lưỡng tính này tuy nói có vô hạn sống lại năng lực. Nhưng là kia toàn dựa vào hắn giấu ở trong thân thể một cái tinh khí. Không biết tiểu tử này chọc tới ai. Cuối cùng đưa hắn tinh khí cất. Lời như vậy, hắn coi như là vĩnh viễn bị chung kết. Lại cũng không khả năng sống lại. Nghe vậy Canh Long đứng dậy nhìn chung quanh. Đối với cái này sự kiện Canh Long có thể là có chút kỳ quái. Tại sao cạnh mình vừa mới biết Trương Tinh tin tức. Kia Trương Tinh liền bị người giết. Vậy do Trương Tinh thực lực mà nói, ở cơ giáp này trong tinh cầu mặt căn bản là không tính là cái gì. Như vậy không có một người uy hiếp, lại sẽ bị người đuổi tận giết tuyệt. Đây chính là có chút nói không thông. Một nghĩ đến thân mình sau lại có cái không dễ phát giác cao thủ. Từ đầu đến cuối đang nhìn mình chằm chằm nhất cử nhất động. Canh Long tâm lý liền cảm giác khó chịu. Hắn không thích thời khắc thế này đều có cảm giác nguy cơ. Kêu các anh em đem Trương Tinh chôn, đoàn người liền rời đi, đi tìm gấu đen kia đi, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.